Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1811. Bốn tiên nữ 2. Tám người đã đủ số, đảo tiên nổi tự động bay sâu vào tiên hư động thiên. Tiên cung lưu ly như băng tinh hóa tan, các ngươi thần đại tử tinh ngoài trời. Thỉnh thoảng có tỷ nữ xinh đẹp đưa tặng quỳnh tương ngọc lộ, linh quả kỳ chân. Có mỹ nữ yêu tộc ăn mặc hở hang đến múa, thân hình thước tha, ngọc thể quyến rũ. Những mỹ nữ yêu tộc bị bắt trên chiến trường vạn tộc bán vào tiên hư động thiên, bọn họ có địa vị không thấp. Chỗ khác cũng có một số đảo tiên nổi hoặc núi tiên bay qua. Thiên toán thư sinh rất được yêu thích, tùy thời có người đến kính rượu. Hiên viên nhất nhất thì khỏi nói. Ai biết nàng ở trên linh đảo dù là thiên kiêu nhân tổ động thiên. Hoàng tử trung ương vương triều sẽ đến chào hỏi. Yến hội chưa chính thức bắt đầu đã rất náo nhiệt. Nhiều anh kiệt tụ tập với nhau khó tránh khỏi thảo luận đạo pháp tu luyện. So tài thần thông diệu thuật. Hay tán dóc chuyện lớn trong thiên hạ, chỉ điểm giang sơn, nói năng gióng giạc hào hùng. Bốn tiên nữ phát thiệp mời yến hội thì khá khó xử, hôm nay toàn là nhân kiệt đỉnh cao đến, khó thể làm vẹn toàn. Cửu thiên yên vũ được gọi là cửu thiên tiên nữ ở Đông Hồ Điện. Nơi này tiên khí mù mịt, linh cung mái cong. Có hàng ngàn tỷ nữ, váy tha thước, tay ngọc ngực to, ai nấy là giai nhân tuyệt sắc. Những tỷ nữ này có địa vị quyền lực khác nhau, toàn là thị nữ của tiên nữ. Được gọi là tiên nữ thì hưởng thụ đãi ngộ còn cao quý hơn cả hoàng đế, có mấy ngàn người hầu là chuyện bình thường. Người bên ngoài cho rằng tiên hư động thiên là chỗ giải trí. Những nữ nhân nơi này mặc dù địa vị cao quý nhưng so với hoàng tử trung ương vương triều thì thua xa. Nhưng sự thật là bốn tiên nữ của tiên hư động thiên khuôn mặt xinh đẹp, bối cảnh lợi hại, không ai dám xem thường bọn họ. Ví dụ sau lưng Cửu Thiên Yên Vũ có thế gia viễn cổ Cửu Thiên gia tộc chấn giới trong họ Diệt giới. Ba tiên nữ khác sau lưng cũng có thế lực đỉnh cao, không yếu hơn Cửu Thiên gia tộc. Thế lực như thế ai dám sỗ sàng với tiên nữ. Yến hối hôm nay là bốn người so tài, chọn một người có tiềm lực lớn nhất cho đêm đầu. Bọn họ sẽ chôn nhân quả với vị nhân kiệt đỉnh cao này, lôi kéo trợ lực lớn cho thế lực sau lưng mình. Thử nghĩ xem. Nếu Cửu Thiên Yên Vũ gả cho một vị nhân kiệt, tu vi của người đó đến bán thánh cảnh. Vậy tương đương Cửu Thiên gia tộc có thêm trợ lực đẳng cấp bán thánh. Tương lai ai muốn đụng vào Cửu Thiên gia tộc sẽ phải đan đo thật kỹ. Nếu nhân kiệt kia đến cảnh giới thánh linh thì Cửu Thiên gia tộc tới thời hưng thịnh. Tuy đại kiếp nạn chưa đến nhưng vật khổng lồ như Cửu Thiên gia tộc chắc chắn đã biết được chút ít bí ẩn. Bây giờ muốn hợp tác liên minh tăng mạnh thực lực. Có như vậy mới tăng cơ hội sống trong đại kiếp nạn. Một thiếu nữ 16-17 tuổi đứng trước bình phong, mặt mày thanh tú động lòng người, cúi đầu hướng bên trong. Cô nương, chúng ta đi chỗ nào hiến nghệ trước? Cửu Thiên Yên Vũ đứng bên lan can đỏ thắm, áo xanh xòe, tay cầm bút vẽ vời trên giấy. Ánh sáng trắng bao phủ người Cửu Thiên Yên Vũ, làm người ta không thấy rõ bộ dạng của nàng. Cửu Thiên Yên Vũ nhìn chăm chú bức tranh trước mặt, vẽ từng nét bút. Cửu Thiên Yên Vũ hé môi son. Lạc Thủy Hàn, Thường Liên Y, Công Tôn Bạch chỉ chọn như thế nào? Cửu Thiên Yên Vũ, Lạc Thủy Hàn, Thường Liên Y, Công Tôn Bạch chỉ đều từng học nghề trong tiên hư động thiên. Người bình thường khó mà thấy mặt. Gia thế bối cảnh siêu phàm làm người ta chùn chân. Tựa như tiên nhân chúa tể chín tầng trời. Cửu Thiên Yên Vũ, Lạc Thủy Hàn, Thường Liên Y, Công Tôn Bạch chỉ thường đi các trung ương vương triều hiến nghệ. Mỗi đến nơi nào là biển người đông đúc, danh tiếng lan xa. Bốn người không chỉ đại biểu tiên hư động thiên còn có tông môn thế lực thế gia sau lưng mình. Mỗi tiếng nói hành động của nàng đều được chú ý cao độ. Bởi vì tư chất vô song, tài tình siêu quần, tu vi cao sâu, tiên hiền thế hệ trước cũng thấy mặc cảm. Nên có người gọi bọn họ là bốn tiên nữ. Nếu bình chọn mỹ nhân hàng đầu nhân tộc thì còn mấy người khác xứng là tiên nữ. Như Hiên Viên Nhất Nhất, Tây Môn San Hô vân vân. Những mấy vị kỳ nữ thân phận đặc biệt, tài tình thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa chưa chắc bằng Cửu Thiên Yên Vũ. Lạc Thủy Hàn, Thường Liên Y, Công Tôn Bạch chỉ nêu không được xếp vào hàng tiên nữ. Giọng thị nữ như chim vàng anh mỉm cười nói: "Thiên tài tuấn kiệt các đồng thiên nhân tộc đều tụ tập ở Không Đồng Tiên Sơn, có hơn trăm nhân kiệt hiền tài. Trong đó có Trung Thần Tú, Cát Hôn Hiểu đều là nhân hùng nổi danh mấy trăm năm." Lạc tiên nữ tâm cao khí ngạo. Lạc Thủy Cung và Tạo Hóa Nhân Tổ đồng thiên quen thân nên Lạc tiên nữ chọn nơi đầu tiên là đi Không Đồng Tiên Sơn hiến nghệ. Có lẽ Lạc tiên nữ sẽ chọn một nhân duyên từ nhân tổ đồng thiên nào đó. Thường tiên nữ thì không có gì lạ, thường tiên nữ tin Phật tu thiền, mẫu thân vốn là người trong Phật môn. Thường tiên nữ chắc sẽ đi Phù Đồ Tiên Sơn trước. Truyền nhân Phật môn các thái cổ thánh Phật miếu đều tụ tập tại đó. Đây là cơ hội tốt nhất để bàn luận Phật Pháp. Giao lưu tâm đắc. Bạch chỉ tiên nữ sớm chọn mục tiêu. Ha ha ha, nàng sẽ đi Thúy Huyết Tiên Sơn. Nghe nói gần đây bạch chỉ tiên nữ rất có hứng thú Tà Vấn Tử. Từng lộ ra Tà Vấn Tử có thực lực tranh vị trí để nhất nhân thế hệ trẻ nhân tộc. Cửu Thiên Yên Vũ ngừng vẽ vời, nhích môi cười nói. 8 năm trước Tà Vấn Tử từ thiên cơ vị diện phi thăng. Chỉ tu luyện 60 năm đã phá vỡ hư không đến Tây Ngưu Hạ Châu. Nghe nói trong thiên cơ vị diện Tà Vấn Tử tự phong Tà Thánh là kỳ tài hiếm gặp, giá tâm cũng không nhỏ. Ha ha ha, hèn gì bạch chỉ có hứng thú với hắn. Thị nữ cười nói. Tà Vấn Tử không chỉ có tư chất cao càng cuồng vô biên. Nghe nói bình đẳng vương giới âm phủ tích tài. Muốn mời Tà Vấn Tử tham gai giới âm phủ nhưng bị hắn từ chối. Khiến nhiều cường giả giới âm phủ truy sát. Cửu Thiên Yên Vũ nói. Đúng là cuồng thật, nhưng Tà Vấn Tử có thực lực để ngông. Bị giới âm phủ hạ địa ngục lệnh vẫn sống khỏe mạnh. Loại nhân vật này miễn bất tử thì tương lai sẽ đến trình độ khiến chúa tể trung ương vương triều sợ hãi. Thị nữ hỏi. Hay cô nương có hứng thú với Tà Vấn Tử, muốn đi Thúy Huyết Tiên Sơn tranh với bạch chỉ tiên nữ. Cửu Thiên Yên Vũ nâng bút, cười lắc đầu nói. Loại người như Tà Vấn Tử trong lòng chỉ có lực lượng, kết nhân quả với hắn thì hắn cũng không xem trọng nữ nhân. Chúng ta ở trước mặt những phàm phu tục tử có lẽ là tiên nữ thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng trong mắt nhân vật như bọn họ thì không khác gì kỹ nữ. Người ta sẽ không thật lòng xem trọng chúng ta. Thị nữ vội vàng nói. Phi, phi. Trước không nói thế lực gia tộc khổng lồ sau lưng cô nương, chỉ nói tư chất. Tu vi của cô nương có thua gì bọn họ? Sao có thể hạ thấp mình như vậy? Nếu cô nương muốn, nói một câu là nam nhân có quyền có thế có tài trong thiên hạ mặc cho cô nương chọn. Chương 1812. Tranh đấu gay gắt. Cửu Thiên Yên Vũ cười cười, ngón tay vuốt bút. Cửu Thiên Yên Vũ nói. Tiên nữ thật sự là tự do, không trói buộc, không ăn nhân gian khói lửa, không quan tâm tiên hư và gia tộc gì đó. Được rồi, không nói nữa. Không đi Thúy Huyết Tiên Sơn, ta không muốn tranh với bạch chỉ. Hội luận đạo vạn tộc sắp đến, nếu khiến nhân tộc nội bộ hỗn loạn thì không hay. Thị nữ gật đầu, nói. Thúy Huyết Tiên Sơn tụ tập toàn là thanh niên tài tuấn của các địa vị diện phi thăng lên. Tuy mỗi người là rồng phượng trong cõi người nhưng căn cơ tại Tây Ngưu Hạ Châu quá nhỏ yếu. Không có cường giả chống lưng. Không đáng để cô nương và bọn họ kết giao. Thị nữ nói tiếp. Lạc tiên nữ. Thường tiên nữ. Bạch chỉ tiên nữ đã chọn Không Đồng Tiên Sơn. Phù Đồ Tiên Sơn. Thúy Huyết Tiên Sơn thì chúng ta chỉ còn lại Cửu Hoa Tiên Sơn. Mộc Nhạc Tiên Sơn. Đạo Cung Tiên Sơn. Trên Cửu Hoa Tiên Sơn tụ tập những đệ tử thế gia viễn cổ. Đại giáo của Phiêu Miêu Thần Triều. Thế lực sau lưng rắc rối phức tạp. Sâu không lường được. Nếu có thể quen biết bọn họ sẽ giúp ích rất lớn cho Cửu Thiên gia tộc. Mộc Nhạc Tiên Sơn tụ tập nhân kiệt trở về từ chiến trường vạn tộc, ai nấy đều là nam nhi thiết huyết, vạn chiến bất tử. Thế lực yếu hơn đám người trên Cửu Hoa Tiên Sơn một chút nhưng càng dễ chiêu lãm. Đạo Cung Tiên Sơn tụ tập thiên tài tuấn kiệt từ các trung ương vương triều. Ai nấy địa vị cao nhưng tính thế lực sau lưng thì yếu hơn con cái thế gia Phiêu Miêu Thần Triều. Tính tới tính lui cô nương tốt nhất nên đi Cửu Hoa Tiên Sơn. Cửu Thiên Yên Vũ lắc đầu, nói. 6 Tiên Sơn tổng hợp thế lực mạnh nhất phải tính đến Không Đồng Tiên Sơn,

chỉ là tác phẩm bêu xa, Phong huynh đừng cười Nô gia vẽ không đẹp. Hiên Viên Nhất Nhất lên tiếng. Ta cảm thấy bức tranh này tuy là tác phẩm thượng thừa nhưng có chút tì vết. Mọi người giật mình, nếu là người khác nói câu phá không khí này sẽ bị đánh hội đồng. Cửu Thiên Tiên Nữ tặng tranh nhưng thật ra là đưa tình, ai kêu ngươi bình luận về tranh. Nhưng khi thấy người nói là Hiên Viên Nhất Nhất thì tập thể nín thinh. Cửu Thiên Yên Vũ khom người, cúi đầu hướng Hiên Viên Nhất Nhất. Yên Vũ xin kính chào Thánh Nữ Điện Hạ. Cửu Thiên Yên Vũ cung kính nói. Không biết Thánh Nữ Điện Hạ có cao kiến gì. Mắt Cửu Thiên Yên Vũ sáng ngời nhìn chằm chằm Thủy Nguyệt Thánh Nữ xinh đẹp tuyệt trần. Cửu Thiên Yên Vũ thầm khó hiểu. Lòng Vu Thánh Tổ tính như hồ nước, có tu vi rất cao về mặt thiên đạo, tâm tính, sao nàng đột nhiên bắt bẻ. Phải rồi, một núi không chứa hai cọp. Hai thiên chi kiêu nữ sắc đẹp và tài tình đều ở đỉnh cao, không tỉ nạnh nhau sao được. Cửu Thiên Yên Vũ cho rằng nàng cướp nổi bật của Thủy Nguyệt Thánh Nữ, khiến Thánh Nữ Điện Hạ khó chịu. Cửu Thiên Yên Vũ thầm nghĩ. Tâm tính Thánh Nữ đến thế là cùng, sau này phải điệu thấp mới được, tuyệt đối không thể đắc tội Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Cửu Thiên Yên Vũ rất giỏi quan sát lòng người, lõi đời. Nhưng Cửu Thiên Yên Vũ không bao giờ ngờ lý do nàng đắc tội Thủy Nguyệt Thánh Nữ không đơn giản chút nào. Hiên Viên Nhất Nhất không cảm thấy mình có gì khác lạ. Đám người thiên toán thư sinh, Tây Môn Suy Tiêu thì hiểu ra điều gì, nhắm mắt nín thinh như hồn lìa khỏi xác. Tập thể thầm nghĩ, tiên nữ và thánh nữ đấu pháp, người bình thường chúng ta hãy tránh xa ra. Phong Phi Vân cũng muốn nhắm mắt ngó lơ, nhưng hắn chỉ dám mơ như thế. Trời biết tại sao Hiên Viên Nhất Nhất luôn hiền hòa bỗng nhiên khác lạ. Tiêu đời, tinh tưởng trên trời loạn, dưới đất lòng đám nữ nhân càng lúc càng khó đoán. Hiên Viên Nhất Nhất chỉ ngón tay ngọc, bình luận. Tài vẽ của Cửu Thiên Tiên Nữ đúng là thiên hạ vô địch, hiếm ai sánh bằng. Nhưng bức tranh này tượng khí quá nặng, chỉ có hình, chưa vẽ ra được cái thần. Có thể nói là có hình mà không thần. Bức tranh chỉ là tranh có chút làm ra vẻ, bớt phần linh tính. Cửu Thiên Yên Vũ thấy Hiên Viên Nhất Nhất chỉ trích thì phản bác lại. Không ngờ Thánh Nữ Điện Hạ hiểu biết sâu về ý cảnh vẽ như vậy. Hay Thánh Nữ Điện Hạ cũng tổ tài một phen vẽ bức tranh tuyệt diệu. Để Yên Vũ được học tập. Khăn xanh che mặt Hiên Viên Nhất Nhất tiên vận vòng quanh, ngực to trong sáng tuyệt trần. Hiên Viên Nhất Nhất lạnh nhạt nói. Nhất Nhất không giỏi về tài vẽ vời, chỉ hơi hiểu biết Phong Huynh. Cửu Thiên Tiên Nữ vẽ Phong Huynh chỉ có phần không xương, không có chút tính tình thật của Phong Huynh. Phong Phi Vân cảm thấy hôm nay Hiên Viên Nhất Nhất hơi quá đáng, rất lạ. Phong Phi Vân thầm nghĩ, nàng cũng có mặt tranh cường háo thắng. Ai nói nữ nhân đều là nước? Thủy Nguyệt Thánh Nữ cũng biến thành dung nham. Câu một núi không chứa hai cọp quá đúng. Đông Phương Kính Nguyệt nói chính xác, muốn cho nữ nhân của mình có địa vị bình đẳng đúng là mơ mộng viễn vông. Kim tự tháp phải có thứ tự cao thấp mới được. Phong Phi Vân không muốn thấy bọn họ tranh chấp tiếp, hắn ho khan. Ta và Cửu Thiên Tiên Nữ chỉ gặp mặt một lần. Tiên Nữ gặp tại hạ một lần sau mấy năm có thể vẽ ra bộ dạng tại hạ làm tại hạ vô cùng hân hoan. Cửu Thiên Yên Vũ thấy Phong Phi Vân bên mình thì rất mừng. Nàng không sợ đắc tội Thủy Nguyệt Thánh Nữ tràn đầy tình cảm nói. Trong thiên hạ có ước vạn sinh linh, nếu không có duyên phận lớn lao thì Yên Vũ và Phong Công Tử khó mà gặp mặt nhau. Hiên Viên Nhất Nhất đứng yên, nàng như đóa sen đơn độc trên mặt nước, khăn xanh che mặt ngọc. Hiên Viên Nhất Nhất nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, Cửu Thiên Yên Vũ, lùi xuống, không bình luận tranh hay người nữa. Hiên Viên Nhất Nhất thầm nghĩ, sao có thể như vậy? Mới rồi mình quá xúc động, ai? Nỗi lòng Hiên Viên Nhất Nhất rối loạn, cảm thấy đạo tâm vững chắc của mình có khe hở. Phương xa, một tòa tiên sơn bay đến, một luồng sáng đáp xuống lưu ly tiên đảo. Một thị nữ ôm quyển sách sắt đưa vào tay Cửu Thiên Yên Vũ. Cửu Thiên Yên Vũ nhận lấy sách sắt, đọc lướt qua, cười hiểu ý. Cửu Thiên Yên Vũ nói với mọi người. Công Tôn Bạch chỉ tổ chức hội luận đạo nhỏ trên Thúy Huyết Tiên Sơn. Muốn bình chọn ra 10 cường giả đứng đầu thế hệ trẻ nhân tộc, chuẩn bị cho hội luận đạo vạn tộc không lâu sau. Đây là chiến thư, Phong Huynh Thái Tử Thánh Nữ có hứng thú không? Mọi người nhìn sâu trong lưu ly tiên đảo, quả nhiên thấy một tòa chiến đài cổ chậm rãi trồi lên như lơ lửng trên bầu trời. Có bóng người va chạm trên chiến đài, các loại đạo pháp thần thông bay đầy trời, thanh âm ầm ý không dứt. Tiên hư động thiên đã chuẩn bị từ lâu. Phong Phi Vân không có hứng thú với loại tranh cường háo thắng này, hắn liếc nhìn Cửu Thiên Yên Vũ. Phong Phi Vân thấy Cửu Thiên Yên Vũ nhìn mình chằm chằm. Phong Phi Vân thầm nghĩ, Cửu Thiên Tiên Nữ rất chú trọng hội luận đạo nhỏ, chắc đây là cuộc so tài của bốn tiên nữ. Các nhân kiệt thế hệ trẻ trên những đạo tiên khác cũng nhận được chiến thư. Người tự tin vào tu vi của mình đều chạy đi Thúy Huyết Tiên Sơn, có hơn một nửa nhân kiệt tụ tập đến Thúy Huyết Tiên Sơn. Tòa tiên sơn đó rất náo nhiệt. Thiên chi kiêu nữ. Thiên chi kiêu nữ tụ tập cùng thi triển thần thông. Đấu trời long đất lở. Người trên lưu ly tiên đảo đều rất bình tĩnh. Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Thiên Toán Thư Sinh. Hay Tây Môn Suy Tiêu hành động phóng đãng. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua đều không có ý định góp vui. Thị nữ đứng sau lưng Cửu Thiên Yên Vũ hừ lạnh một tiếng. Hay các người sợ. Dù không đánh ra được thứ hạng nhưng ít nhất không để cô nương nhà ta mất mặt quá. Cửu Thiên Yên Vũ nạt. Điệp Tâm, lui xuống. Thị nữ dậm chân, ngoan ngoãn đứng sang góc. Tây Môn Suy Tiêu cười xòa nói. Thật ra hội luận đạo nhỏ nội bộ nhân tộc chỉ để náo nhiệt, có tham gia hay không chẳng quan trọng. Nếu muốn chiến thì đánh với những vương giả thế hệ trẻ yêu tộc mới thú vị. Chương 1815. Rung động. Phong Phi Vân cười nói, nếu Cửu Thiên Yên Vũ chỉ muốn giành nổi bật với ba tiên nữ khác thì đã không đến chỗ chúng ta. Nếu bọn họ luận đạo thì có cách luận đạo của họ, chúng ta cũng luận đạo theo ý mình. Lưu Tô Tử vỗ bàn, hay. Lưu Tô Tử nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Đây là ngươi chính miệng nói. Ta hỏi ngươi, vương giả thế hệ trẻ nhân tộc đánh bại Bại Nguyệt Hoàng Tử. Chiến với thái cổ ma vượn đại quang minh giới có phải là ngươi không? Phong Phi Vân nói. Đây không phải luận đạo. Lưu Tô Tử nói. Luận đạo tức là luận đạo lý, chân lý, thiên lý. Câu hỏi của ta sao không tính là luận đạo? Phong Phi Vân nói. Nàng ăn đu đủ nhiều quá nên đầu biến thành đu đủ sao? Lưu Tô Tử tức xì khói, nếu không có Hiên Viên Nhất Nhất khuyên nhủ thì nàng đã rút chiến kiếm chém Phong Phi Vân. Thiên Toán Thư Sinh, Tây Môn Suy Tiêu lại nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, nhưng môi nhích cao. Cửu Thiên Yên Vũ vui vẻ nói. Nô gia cũng rất khâm phục vị vương giả thế hệ trẻ nhân tộc liên tục đánh bại hai thái cổ thánh yêu tộc. Rất muốn biết hắn là thần thánh phương nào. Hiên Viên Nhất Nhất đến vì chuyện này đương nhiên càng sốt ruột hơn, mắt nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Ba mỹ nhân tuyệt đỉnh đều nhìn Phong Phi Vân, ánh mắt mỗi người khác nhau. Mắt Lưu Tô Tử như lửa cháy, muốn chừng chết Phong Phi Vân. Mắt Cửu Thiên Yên Vũ tựa như tên của nàng, mưa bụi mông lung, giọt nước đọng trên hoa hạnh. Mắt Hiên Viên Nhất Nhất thì trong suốt, không chứa thứ gì, chỉ có nghi vấn. Người kia là ngươi sao? Ngón tay Phong Phi Vân gõ mơ, an trầm ngâm nói. Ta cho mọi người biết một bí mật. Trước Thái Cổ Thiên Hạ chia làm Cửu Châu. Chúng ta sinh hoạt trong Tây Ngưu Hạ Châu thuộc Cửu Châu. Ai ngờ Phong Phi Vân đổi đề tài, nhưng mọi người bị hấp dẫn, vì hắn tiết lộ bí mật quá xung động. Như thể Phong Phi Vân nói cho mọi người biết hắn phát hiện đại lục mới. Những người có mặt không ai tầm thường kiến thức rộng lớn. Ở trong mắt bọn họ thì Tây Ngưu Hạ Châu bao la vô biên, mênh mông vô ngần. Nếu chỉ bay thì dù là bán thánh chưa chắc có thể từ đại lục này bay đến đầu bên kia. Giờ phút này, Phong Phi Vân nói cho bọn họ biết đại lục này chỉ là một góc thế giới. Trên thế giới có 9 thế giới giống như vậy. Quá rung động. Đừng nói bọn họ. Dù là những tê, y, e, nơ, hơ, y, em thế hệ trước nghe thấy cũng chấn động. Lưu Tô Tử hỏi. Ý ngươi là bên ngoài biển cả mênh mông còn có thế giới bao la hơn cùng với Tây Ngưu Hạ Châu tên là Cửu Châu. Thiên Toán Thư Sinh, Tây Môn Suy Tiêu vô cùng rung động. Bọn họ cũng không biết bí mật này, sao Phong Phi Vân biết? Nếu đồn ra ngoài sẽ lại gây ra động đất. Phong Phi Vân nói tin này ra không chỉ vì đánh trống làng câu hỏi của Lưu Tô Tử. Phong Phi Vân vốn muốn nói ra bí ẩn cho người trong thiên hạ nghe. Nhưng trước khi tìm được diệt thế thần bia, dù hắn có nói ra cũng ít ai tin. Thậm chí một số người cảm thấy Phong Phi Vân có âm mưu, sẽ đối phó hắn. Nên Phong Phi Vân chọn chiến lược tiến dần từng bước. Giải tin cho một phần nhỏ người biết. Thông qua miệng bọn họ nói với nhiều người hơn. Mặc kệ đám người này có tin hay không, đề phòng một chút cũng tốt. Lời đồn luôn đến như vậy. Phong Phi Vân không gieo rắc lời đồn, hắn nói thật sự. Phong Phi Vân tin một số người đang ngồi tại đây tin tưởng hắn. Phong Phi Vân thở dài nói. Tiếc rằng cuối thời kỳ Thái Cổ xảy ra hảo kiếp lớn lao. Tám đại lục bị đánh nát. Chỉ còn Tây Ngưu Hạ Châu là giữ lại. Mọi người hút ngụm khí lạnh. Hảo kiếp lớn cỡ nào mới gây ra sức phá hoại kinh khủng thế này. Biểu tình Tây Môn Suy Tiêu trở nên cực kỳ nghiêm túc. Gã nhớ lại những điển tịch cổ xưa mình đã xem. Đối chiếu lời Phong Phi Vân nói. Mặt Tây Môn Suy Tiêu không còn chút máu. Sắc mặt Thiên Toán Thư Sinh không tốt hơn Tây Môn Suy Tiêu bao nhiêu. Hai người biết nhiều bí ẩn. Có vài chuyện càng biết nhiều càng làm người ta sợ hãi. Lời Phong Phi Vân nói khiến những vấn đề trước kia Thiên Toán Thư Sinh, Tây Môn Suy Tiêu không nghĩ thông giờ đã hiểu hết. Nhưng nghĩ thông rồi bọn họ thấy sợ hãi vô cùng, người lạnh lẽo. Bởi vì sắc mặt Thiên Toán Thư Sinh, Tây Môn Suy Tiêu thay đổi làm không khí lưu ly tiên đảo căng thẳng hơn. Cửu Thiên Yên Vũ nhìn Thiên Toán Thư Sinh, Tây Môn Suy Tiêu thầm suy đoán. Hai người này có địa vị cao hơn cả bán thánh trong nhân tộc. Chắc bọn họ nghĩ đến chuyện gì quan trọng, hay Phong Phi Vân nói thật. Thiên Toán Thư Sinh thận trọng hỏi. Phong Huyên, chuyện này liên quan nghiêm trọng, thứ lỗi xin cho hỏi sao Phong Huyên biết. Phong Phi Vân cười nói. Toàn do vị tiền bối thánh linh kia cho ta biết. Tây Môn Suy Tiêu vội hỏi. Xin hỏi một câu, vị tiền bối thánh linh kia là thần thánh phương nào? Tây Môn Suy Tiêu cảm thấy hỏi câu này khá đường đột, vội bổ sung thêm. Chuyện này liên quan sinh tử tồn vong của ức vạn sinh linh, mong Phong Huyên đừng che giấu gì. Phong Phi Vân liếc hướng Hiên Viên Nhất Nhất, nói. Vị tiền bối thánh linh kia là người của đế gia Thái Cổ Thế Gia. Hiên Viên Nhất Nhất vụt ngẩng đầu, mắt tiên nhìn Phong Phi Vân chằm chằm như đang chất vấn Phong Phi Vân. Không ai phát hiện biểu tình khác lạ của Hiên Viên Nhất Nhất, trong lòng mọi người rất rung động. Người của đế gia. Phong Phi Vân bình tĩnh nói. Nhờ ơn vị tiền bối kia thưởng thức tuyền một ít đạo pháp hữu dụng cho ta. Nên ta xem như truyền nhân của tiền bối kia, là do tiền bối đã nói những bí ẩn này cho ta biết. Hiên Viên Nhất Nhất không bình tĩnh nổi, nàng không hiểu tại sao chuyện quan trọng như vậy mà Phong Phi Vân không nói trước với nàng. Thiên Toán Thư Sinh trầm ngâm, lẩm bẩm. Đế gia ra một vị thánh linh. Xem ra mọi chuyện là thật rồi. Tây Môn Suy Tiêu đứng dậy định bỏ đi. Phong Huynh, Thiên Toán Huynh, Thánh Nữ Điện Hạ, Cửu Thiên Tiên Nữ. Tại hạ có chuyện quan trọng xin đi trước. Không cùng mọi người uống rượu. Lần sau gặp mặt tại hạ sẽ tự phạt 3 ly. Thiên Toán Thư Sinh cũng đứng dậy. Ta bận việc phải đi một chút, xin mọi người đừng trách. Mặt Thiên Toán Thư Sinh âm u, ầm. Một con chiến mã một sừng xé gió bay tới, toàn thân ánh sắc vàng, chân đạp nát một tòa đảo tiên. Bốn anh kiệt nhân tộc trên đảo nổi bị móng ngựa đá bay, hộp máu như thể bốn chùy to đập vào ngực mình. Thiên Toán Thư Sinh, Tây Môn Suy Tiêu định rời đi bị gió lúc đẩy về. Nam nhân mặt giáp bạc cưới trên chiến mã. Mái tóc bạc dài 3 thước. Trong mắt tràn đầy anh khí. Tay cầm mâu thương ngọc tinh thô cỡ miệng chén. Nam nhân giáp bạc cười to bảo. Nhân tộc tổ chức hội luận đạo nhỏ mà không mời vương giả thế hệ trẻ Thái Cổ Thánh Yêu tộc chúng ta đến. Hành động như thế không xứng là chủ nhà. Bên ngoài vọng lại thanh âm thô kịch. Phá phá phá phá phá phá. Nghe nói nơi này có rượu ngon, ta không mời tự đến. Ầm. Một nắm đấm lớn đánh nát bầu trời, chấn tiên hư động thiên lắc lư xé sách một lỗ hổng. Chương 1816. Bạc Kỳ Lân và Hỗn Côn Hoàng Tử. Một con thái cổ ma vượn từ ngọn núi đen to lớn bay đến, cơ thể súc nhỏ thành nam nhân toàn thân lông đen.

Khí chất trên người trung nguyên nhất điểm qua thay đổi, sắc bén như đao thần dáng thế, các dòng khí tụ tập vào tay gã. Đao quang bay ra, một nhúm lông chân rậm rạp của Viên Tam Tam bị cắt rụng. Viên Tam Tam sợ quá vội né tránh. Đao quang như tia chớp nối trời và đất, nguyên tiên hư động thiên bị chia thành hai nửa. Đao khí chói mắt xẹt qua trước mặt Bạc Kỳ Lân, phân thây chiến mã của gã chỉ để lại xác ngựa đẫm máu. Cạch! Bạc Kỳ Lân đập ly rượu Lạc Tiên Nữ đưa vào tay xuống đất, gã tức giận nhìn trung nguyên nhất điểm qua ở phía xa. Lạc Thủy Hàn sợ hãi mặt xanh mét, hai chân thon dài dưới váy run bần bật. Lạc Thủy Hàn cứ nghĩ mình đã chọc giận sát thần này, vội vàng né xa. Viên Tam Tam sờ đuôi trơn bóng, lông bị chém đứt hết. Gió thổi qua, đùi lạnh lẽo. Viên Tam Tam giật mình hỏi. Đây là đao pháp gì? Ăn một đao của ta. Trung nguyên nhất điểm qua giơ đao đứng thẳng, phong độ như một vị đao pháp tông sư đứng đó, hằng cổ bất động. Vậy ngươi cũng ăn chùy của ta. Viên Tam Tam triệu hoán Chu Thiên Hám Tiên Truy, mắt hung dữ, ma khí hùng hồn. Cánh tay Viên Tam Tam ngày càng thô. Năng lượng hủy thiên diệt địa ngưng tụ trên Chu Thiên Hám Tiên Truy. Một chùy giáng xuống sẽ phá hủy tiên hư động thiên. Chương 1820. Vương giả thế hệ trẻ nhân tộc ở đây. 2. Bạch Kỳ Lân tức giận bay qua. Mạng của tên đó thuộc về ta. Bạch Kỳ Lân cầm mâu thương tinh ngọc đâm vào trung nguyên nhất điểm qua. Viên Tam Tam vung chiến chùy. Bạch Kỳ Lân, ngươi cút đi, đây là chiến đấu giữa chúng ta. Viên Tam Tam hất bay Bạch Kỳ Lân, vác Chu Thiên Hám Tiên Truy đuổi theo trung nguyên nhất điểm qua. Trung nguyên nhất điểm qua thấy Viên Tam Tam lấy ra thái cổ hung binh Chu Thiên Hám Tiên Truy thì giật nảy mình. Trung nguyên nhất điểm qua như trái bóng xa lăn nhanh thoáng chốc đã chạy ra ngoài cửa cổng tiên hư động thiên. Trung nguyên nhất điểm qua vừa chạy vừa la. Ta về nhà lấy thái cổ hung binh rồi chúng ta đấu tiếp. Đừng đi, hôm nay không phân ra thắng thua thì không ai được đi. Viên Tam Tam biến thành thái cổ ma vượn. Gái như ngọn núi đen to lớn đập nát cửa tiên hư đồng thiên. Dược theo trung nguyên nhất điểm qua. Bạch Kỳ Lân bị Thi Thiên Hám Tiên Truy đập trúng ngực bay xa hơn 10 dặm. Nếu không nhờ giáp cổ do Kỳ Lân Thánh Linh để lại thì cơ thể Bạch Kỳ Lân đã bị đập thủng. Bạch Kỳ Lân che ngực máu sôi sục. Hung tợn chừng bóng lưng Viên Tam Tam chạy nhanh ra ngoài. Bạch Kỳ Lân nghiến răng nói. Đáng ghét, ta sớm nói rồi cái tên người rừng đó không có não. Tây Môn Suy Tiêu bưng một ly rượu đứng bên mép lưu ly tiên đảo. Từ trên cao nhàn nhã nhìn xuống Bạch Kỳ Lân bị khảm vào vách đá hòn đảo tiên nổi. Tây Môn Suy Tiêu mời. Này huyên đệ, có muốn uống một ly không? Bạch Kỳ Lân bị Viên Tam Tam đánh một chùy trùng hợp đập vào lưu ly tiên đảo. Bạch Kỳ Lân chưa từng chật vật như vậy, gã ngước đầu lên hung tợn chừng Tây Môn Suy Tiêu. Bạch Kỳ Lân biến thành luồng sáng trắng bay vọt lên, đứng vững trên lưu ly tiên đảo. Bạch Kỳ Lân ngạo nghễ nhìn mọi người trên hòn đảo tiên nổi, nói. Một đám con kiến. Tây Môn Suy Tiêu đứng ngay bên cạnh Bạch Kỳ Lân, nghe gã nói xong hết cười. Tây Môn Suy Tiêu xoay người đi, lẩm bẩm. Cái tên này không dễ ở chung chút nào. Bạch Kỳ Lân không thể để mấy nhân loại thấy bộ dạng của gã chật vật sống sót. Gã là đệ nhất nhân thế hệ trẻ Kỳ Lân yêu tộc, là thần thoại bất bại. Bất cứ chuyện gì ảnh hưởng hình tượng của Bạch Kỳ Lân đều không được phép tồn tại. Một đám con kiến mặc cho gã tự tay giết, như đám anh kiệt nhân tổ động thiên trên không động tiên sơn. Bạch Kỳ Lân đánh đám anh kiệt nhân tộc đó run sợ, Lạc Thủy Hàn như thị nữ rót rượu cho gã. Bạch Kỳ Lân không thèm để mấy người vào mắt, quyết định dùng thế sấm sét giết hết người trên lưu ly tiên đảo. Bạch Kỳ Lân vung mâu thương tinh ngọc. Vô số đạo tắc chảy xuôi trên mâu thương hình thành từng đợt thánh văn đâm vào lưng Tây Môn Suy Tiêu. Bạch Kỳ Lân từng sử dụng mâu thương tinh ngọc cách ước vạn dặm hư không giết một đại hiền giả nhân tộc. Bạch Kỳ Lân muốn giết một anh kiệt thế hệ trẻ nhân tộc dễ như chơi. Lưng Tây Môn Suy Tiêu như có mặt, một cây ngọc tiêu bay ra khỏi tay áo nhanh như chớp điểm sau lưng. Ngọc tiêu điểm vào mũi thương, hai lực lượng cường đại va chạm, lưu ly tiên đảo rung bần bật. Ầm, Bạch Kỳ Lân cảm giác màng tai đau nhức. Ngay khi mâu thương tinh ngọc va chạm vào ngọc tiêu thì một luồng sóng âm kỳ lạ truyền vào tai gã. Suýt đâm rách màng tai. Bạch Kỳ Lân vội rút thương về thụt lùi ba bước. Đầu Bạch Kỳ Lân ù vang mất thính giác, mấy lúc sau mới phục hồi lại. Bạch Kỳ Lân nhìn kỹ Tây Môn Suy Tiêu, tim rớt cái bịch. Tây Môn Suy Tiêu rút ngọc tiêu về, ngồi lại xuống ghế. Tây Môn Suy Tiêu liếc Bạch Kỳ Lân, ánh mắt sắc bén nói: "Vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc các ngươi cho rằng mình vô địch thật sự. Có biết người mạnh nhất thế hệ trẻ nhân tộc ở đâu không? Người đó không ở trên sáu tiên sơn chính giữa tiên hư mà là lưu ly tiên đảo này. Ta cá với ngươi một ván, ngươi có tin là ngươi không thể giết được bất cứ ai trên lưu ly tiên đảo này không?" Tây Môn Suy Tiêu và Bạch Kỳ Lân đánh nhau nhìn như nhẹ nhàng. Không tỏ rõ uy lực nhưng biểu hiện kỹ xảo chiến đấu rất mạnh. Vận luật thiên đạo bốn lạng nhất ngàn cân. Kỹ kinh toàn trường, làm người ta nhìn chăm chú. Phong Phi Vân cảm giác khí chất của Tây Môn Suy Tiêu thay đổi hẳn. Đó là khí thế của người bề trên. Giống như vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc. Mang lại áp lực lớn. Sau khi biết thân phận của Tây Môn Suy Tiêu thì Phong Phi Vân đã nghi ngờ mỗi người trên lưu ly tiên đảo toàn là gã cố ý vô tình mời đến. Ví dụ thiên toán thư sinh Trung Nguyên Nhất Điểm Qua, Lư Sơn Nhân, Phong Phi Vân. Bạch Kỳ Lân không tin lời Tây Môn Suy Tiêu. Các ngươi thật sự mạnh vậy sao? Gã là đệ nhất nhân thế hệ trẻ Kỳ Lân yêu tộc. Nếu mấy người trên lưu ly tiên đảo có thực lực đối kháng với gã, vậy thế hệ trẻ nhân tộc mạnh đến cỡ nào? Bạch Kỳ Lân nhìn chằm chằm một thư sinh yếu đuối, hai tay cong lại, mâu thương tinh ngọc xoay nhanh trong vòng tay. Mâu thương tinh ngọc xuyên thấu hư không bắn vào trán thiên toán thư sinh. Vù vù vù vù vù. Thiên toán thư sinh mỉm cười, cao thâm khó dò. Bàn tay trắng hơn nữ nhân khẽ nâng. Thiên thế. Địa thế toàn thiên địa tụ tập vào thiên toán thư sinh. Như vạn long về tổ. Thiên toán thư sinh như biến thành một tòa thiên địa, mênh mông không lường được, đại xảo không công, đại tượng vô hình. Vô số ánh sáng tụ lại trước mặt thiên toán thư sinh, hình thành trời sao trước mắt gã. Khí thế của Bạch Kỳ Lân không gì sánh bằng, uy lực siêu khủng khiếp, có thể đâm thủng ngôi sao. Nhưng mâu thương tinh ngọc không cách nào chạm vào thân thể thiên toán thư sinh. Dường như Bạch Kỳ Lân và thiên toán thư sinh cách xa nhau ước vạn dặm. Bạch Kỳ Lân sợ hãi. Thiên tượng vô hình. Không ngờ có người đi đến độ cao trong thiên đảo như thế. Bạch Kỳ Lân rút mâu thương tinh ngọc về, nhìn chằm chằm thiên toán thư sinh cười tủm tỉm, thầm chú trọng gã. Trong Kỳ Lân yêu tộc có một đại trí giả tu luyện 4 vạn năm cũng không đến cảnh giới thiên tượng vô hình. Một anh kiệt nhân tộc thế hệ trẻ đã đến cảnh giới này. Chỉ kém một bước là có thể trí đạo thành thánh. Làm người ta quá giật mình. Thư sinh thoạt trông yếu đuối, tuy không phải bán thánh nhưng bán thánh chưa chắc bị thương gã được. Bạch Kỳ Lân không sợ thiên toán thư sinh, trước khi gã trí đạo thành thánh thì sức chiến đấu chưa chắc mạnh hơn gã. Nhìn như thiên toán thư sinh còn kém một bước có thể thành thánh nhưng thật ra cách thánh đạo ngàn vạn dặm. Đó là khoảng cách trời với đất. Bạch Kỳ Lân cẩn thận hơn, gã thấy kỳ lạ. Tu sĩ nhân loại trên lưu ly tiên đảo này không dễ chọc. Bọn họ thật sự có thực lực đối kháng với vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc sao? Loại người kiêu ngạo tự kỷ như Bạch Kỳ Lân khinh thường tấn công nữ nhân, thế là gã nhìn Phong Phi Vân. Bạch Kỳ Lân cẩn thận hơn, gã gọi ra cổ linh khí thập thất phẩm. Đây là vật chú xả luôn, bên trong có hai thiên địa, một là ban ngày, một là ban đêm.